Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 62, chuẩn bị động thủ. Chương 62, chuẩn bị động thủ. Cái này thôn thiên báo hiện tại chỉ là tam phẩm huyền thú giai vị. Ở trong thôn thiên báo, chỉ có thể coi là được một cái vừa mới ra đời con non. Căn bản không nên có cái gì sức chiến đấu. Mặc dù giai vị là tam giai, nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải. Nhưng vừa rồi một chảo này lại làm cho Vân Dương trong nháy mắt ngốc trệ, liền xem như tam phẩm huyền thú hoàn toàn trưởng thành cũng tuyệt đối làm không được sắc bén như vậy. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Lục Lục, cái này chuyện ra sao? Vân Dương đầu óc mơ hồ hỏi. Trong thức hải không gian, Lục Lục khoái hoạt chập chờn, hai đầu xúc tu bay múa, dùng xúc tu huyễn hóa tràng diện, hướng Vân Dương giải thích. Lục Lục rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần Vân Dương có thể tiến vào thần thức bồi chính mình nói chuyện, làm bạn một hồi, nó liền sẽ hưng phấn khiêu vũ, không còn cầu mong gì khác. Tự nhiên, nếu là mỗi ngày lại có vô số sinh cơ lực lượng tiến đến, vậy thì càng tốt hơn. Vân Dương cũng rốt cuộc hiểu rõ, Lục Lục tán phát sinh cơ khí tức, đối với huyền thú tới nói, cho dù là chỉ có từng tia, cũng là tuyệt thế phúc duyên, có thể cải biến huyền thú tư chất, có thể làm cho huyền thú gia tốc tấn cấp, thậm chí có thể làm cho huyền thú thoát thai hoán cốt, đạt tới độ cao mới. Mà mấy con tiểu gia hỏa này mỗi ngày liền ở bên người Vân Dương, cơ hồ chẳng khác nào là mỗi ngày tắm rửa tại sinh cơ khí tức bao phủ phía dưới. Trưởng thành làm sao có thể không nhanh? Bọn chúng mặc dù trên kích cỡ không có rõ ràng biến hóa, nhưng trên thực tế toàn bộ thân thể, bao quát linh trí, đều đã cùng với những cái khác đồng loại hoàn toàn khác biệt. Đây cũng chính là nói, hiện tại thôn thiên báo trên cơ bản đã tương đương với nhân loại một vị tam trọng thiên cao thủ. Vân Dương đầy mắt ngôi sao. Nếu là bộ dạng này, coi như quá tốt rồi. Lục Lục hiển nhiên căn bản không biết Vân Dương nói tới nhân loại tam trọng thiên cao thủ đến cùng là cái gì. Mê võng dây leo lắc lư một hồi, đã thu trở về, lập tức liền bắt đầu hướng về Vân Dương quấn quanh tới. Tựa như cái tiểu hài tử tại quấn lấy đại nhân muốn tốt ăn. Vân Dương dò ý, biết Vân Hầu vừa mới cho mình huyết sắc linh chi lại giữ không được, bất đắc dĩ nộp ra. Ta thậm chí cũng còn không có hiểu rõ đây là dược liệu gì. Ngay tại tự lẩm bẩm, liền thấy trong tay mình huyết sắc linh chi xoát một tiếng biến thành bột phấn. Vân Dương khóe miệng giật một cái, cái này ăn cũng quá nhanh. Mà tại trong thức hải, Lục Lục khoái hoạt lay động, dây leo cuốn lại một đại đoàn màu hồng phấn linh lực, trực tiếp nhét vào trong đất bùn ở gốc, lập tức lộ ra càng tăng nhanh hơn vui vẻ, mà thân thể thế mà cũng mắt trần có thể thấy tráng kiện một chút. Tinh tế dây leo cuốn lên gốc, từng đoàn xanh biếc sinh mệnh khí tức huy sái không chung chơi đùa, thỉnh thoảng lại bắn ra. Sinh mệnh khí tức kia đã đến Vân Dương trên người, vui càng thêm gật gù đắc ý, uốn qua uốn lại cao hứng. Tiểu gia hỏa ăn no rồi, Vân Dương tâm tình thật tốt, ngồi ở trên giường bắt đầu luyện công. Bốn cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu vây tới, im lặng dựa vào trên người Vân Dương. Vân Dương từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm, trong ngực còn bảo lưu lấy ấm áp. Đó là một đầu khác thôn thiên báo từng trở về, hiện tại cũng đã lặng yên không tiếng động rời đi. Liên tục mấy ngày, bình tĩnh không lay động, Vân Dương hiện tại còn không biết, tại cái kia nho nhỏ thôn thiên báo bảo vệ phiến khu vực kia, hiện tại đã phát sinh không hiểu quá nhiều chuyện. Ít nhất có 70-80 cái du côn lưu manh bị phát hiện, không hiểu thấu chết tại trên đường. Mỗi người cổ họng đều là bị cái gì huyền thú móng vuốt vồ một hồi con dạng như vậy. Nhiều người như vậy đột nhiên bị huyền thú tập kích bỏ mình. Mà lại tại trong mấy ngày này liên tiếp phát sinh, tự nhiên sẽ gây nên cảnh giác. Người phía quan phương đã điều tra trong khu vực tất cả mọi người. Mỗi người đều là một mảnh mộng nhiên. Không biết a, thật không biết a, huyền thú, mở cái gì trò đùa. Chỉ chúng ta mảnh này tất cả đều là người nghèo. Ai nuôi nổi huyền thú? Huống chi là cường đại như vậy huyền thú. Cái gì? Người hỏi ta cảm tưởng. Không có gì nói a. Đã chết tốt, đám lưu manh này. Táng tận thiên lương, đã chết chết tử tế diệu, chết tuyệt, quan sai trong điều tra phát hiện, những này tất cả bỏ mình lưu manh du côn. Trước khi chết, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là khi dễ qua lương dân, hoặc là đùa giỡn qua phụ nữ. Chẳng lẽ cái này huyền thú cũng biết thay trời hành đạo? Nhưng là, thủ đoạn này cũng quá hung ác đi. Có mấy cái lưu manh, chỉ nói là khó nghe một chút, đẩy mấy cái người tàn tật ngã nhào một cái, cũng không có gì thương, nhưng cũng bị cái này thần bí huyền thú một móng vuốt vồ chết. Trong mấy ngày này, quan sai cơ hồ ở tại mảnh này, mà lại, vì phá án, còn chuyên môn tìm mấy cái mảnh này, đã sợ đến hồn bất phụ thể lưu manh đi ra. Để bọn hắn đi khi dễ người, hấp dẫn hung thủ huyền thú ra mặt. Nhưng, đến ban đêm, mấy mồi nhử này cũng đã chết, lại như cũ không có nửa điểm đầu mối. Quan sai một mảnh sứt đầu mẻ trán, sự tình quá lớn. Đương nhiên, quan sai phá án thời điểm, tự nhiên là có bách tính vây xem. Có đôi khi kiểm tra thực hư thi thể thời điểm, càng biết vây lên một vòng người. Có đôi khi, cũng có một cái phấn trang ngọc trác tiểu nha đầu, trong ngực ôm một cái tiểu xảo đáng yêu lười biếng mèo con. Cũng rụt rè đi vây xem, nhưng mọi người nhìn thấy đằng sau, đều quát lớn một tiếng, mau về nhà, nho nhỏ nữ hoa hoa, xem náo nhiệt gì. Đối với tiểu nữ hài trong ngực mèo con, đương nhiên sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Nhỏ yếu như vậy rõ ràng còn chưa đầy tháng mèo con. Lại có cái gì có thể hoài nghi? Con mèo nhỏ trong mắt nhìn xem trước mặt những này hai cái đùi nhân loại. Nhìn thoáng qua liền nhắm mắt lại. Cái này tự nhiên là vật nhỏ làm. Chủ nhân nói để cho ta thủ hộ. Vậy ta liền muốn bảo vệ cẩn thận. Chủ nhân nói không thể để cho người nơi này bị khi dễ. Như vậy ai dám khi dễ người ta liền cho hắn một móng vuốt. Về phần có đáng chết hay không, chịu tội có nặng nhẹ loại hình, tự nhiên tuyệt đối không tại vật nhỏ cân nhắc loại hình. Nó cũng tuyệt đối nghĩ không ra phức tạp như vậy đồ vật. Chỉ là rất đơn thuần tại thi hành chủ nhân mệnh lệnh. Dám khi dễ người, ta liền vồ chết ngươi. Dạng này bản án, rất hiển nhiên. Vô luận như thế nào điều tra, đó cũng là tuyệt đối không có nửa điểm đầu mối. Một đầu đã đến tứ phẩm thôn thiên báo, mà lại là một gia hỏa thời thời khắc khắc đều ở trong biến dị. Xử lý mấy cái tiểu lưu manh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, mà lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vết tích lưu lại. Trong mấy ngày này, Vân Dương vừa có thời gian. Liền đi thẩm vấn Sở Thiên Lang, lần lượt thẩm vấn, lần lượt đổi lấy góc độ, hỏi vấn đề giống như trước, mà sau khi hỏi xong, liền đi Lý Trường Thu nơi đó làm so sánh. Sở Thiên Lang cơ hồ bị tra tấn điên, mỗi lần đều muốn cầu khẩn, cho ta một thống khoái đi, thật sự là không chịu nổi. Vân Dương trong đoạn thời gian này, cũng góp nhặt quá nhiều quan viên tư liệu. Tướng sĩ tư liệu, bao quát trong phủ thái tử điện hạ, mỗi người đều thành lập một phần hồ sơ. Những vật này, liên tục không ngừng đến trong tay của hắn. Sau đó hắn nghiêm túc sàng chọn, từng cái loại bỏ, ngoại trừ trong hoàng cung tư liệu, còn không có truyền tới bên ngoài. Mặt khác tư liệu đã chất đầy một gian mật thất, Tại liên tục tra hỏi Sở Thiên Lang 7-8 lần đằng sau, Vân Dương rốt cục vạn phần cẩn thận xác định, Sở Thiên Lang nói tới những này, hoàn toàn đều là thật. Một cái phủ thái tử phụ tá, nếu là ta không có phân tích sai, vậy tất nhiên là trong ba người này một cái, mà vị kia thần bí tướng quân, có chút khó mà xác định, nhưng này vị Trấn Bắc tướng quân, lại tất nhiên là trong mấy tướng quân này một cái. Hoàng cung vị kia tạm thời ngoài tầm tay với vị kia chính phương đại thần, cũng không có đầu mối, mà lại, nhất là phải chú ý là, ở trong đó, tất nhiên không chỉ là mấy người này, nhất định còn có mặt khác. Sở Thiên Lang không biết người tại ẩn núp, nếu là tùy tiện hành động, vạn nhất đánh cỏ động rắn, sự tình liền sẽ trở nên không thể vãn hồi. Vân Dương cắt tỉa những tài liệu này, cảm giác mình đau cả đầu ba vòng, nhưng hắn không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa, cũng không muốn lại phân tích đi, hắn muốn bắt đầu động thủ. Bất quá, Vân Dương trong lòng còn có một chút không hiểu địa phương, Đông Thiên Lãnh con hàng kia, mấy ngày nay làm sao không có tới, hắn thắng không có, lấy con hàng này tính cách, nếu là thắng, chẳng lẽ không phải muốn đắc ý thế giới đều biết, bình tĩnh như vậy, có chút không bình thường a. Còn có, Tây Môn các loại tứ đại gia tộc mấy công tử ca nhi kia, làm sao tại đối phó Sở Thiên Lang đằng sau, liền không có động tĩnh gì rồi. Vân Dương vốn cho rằng, mấy tên kia làm sao cũng muốn đến kiểm tra chính mình ngọn nguồn mới đúng. Nhưng Thủy Chung không có tới người. Điều này cũng làm cho Vân Dương cảm giác có chút không thích hợp. Thứ ba kiện không hiểu địa phương chính là, Kế Linh mấy khuê mật từng tới bái phỏng chính mình một lần kia không tại coi như xong. Cái này cũng có chút không phù hợp đám điêu ngoa nha đầu kia tính nết a. Bất quá những chuyện này, tại Vân Dương trong lòng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn cầm bút, tại chính mình hàng đi ra trên trăm cái danh tự phía trên chung quanh nhìn một hồi. Rốt cục nhẹ giọng nói ra, liền cái gọi là Trấn Bắc tướng quân này ra tay đi. Đây cũng là chính mình nắm chắc lớn nhất một cái. Tứ Quý Lâu quả nhiên cường đại, nhưng là, chỉ cần có chủ tâm muốn đối phó hắn, một ngày nào đó, sẽ toàn bộ tìm hiểu nguồn gốc cầm ra đến. Vân Dương thầm nghĩ, bắt được Lý Trường Thu, liền lộ ra Mộng Thiên Lang, mà Mộng Thiên Lang lại mang ra mặt khác mấy người. Dạng này từng bước một đi xuống, một ngày nào đó, ta có là kiên nhẫn. Vân Dương trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Trong mấy ngày này, Phương Mặc Phi thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Tu Vi cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Cái này khiến Vân Dương cảm giác hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút lực lượng. Lão Phương, theo ta tiến đến làm một ít chuyện. Vân Dương an bài, Phương Mặc Phi hào hứng đi tới. Hai người ngay tại một ngày này sáng sớm ra Vân Phủ, Vân Dương vẫn là áo tím phất phơ, hướng về trong thành Thanh Vân Phường đi đến. Thanh Vân Phường, hoàn toàn như trước đây sinh ý thịnh vượng. Sáo trúc quấn tai, du dương dễ nghe, Vân Túy Nguyệt biết Vân Dương đến, trực tiếp liền đem khách nhân vứt xuống, đem Vân Dương dẫn tới tầng cao nhất. Đây chính là những người khác không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Mặt khác khách nhân nhao nhao bĩu môi, đây không phải Vân Hầu công tử à? Hừ, Tiểu Bạch Kiểm mà chính là nổi tiếng, vừa đến đã bị cao nhất quy cách tiếp đãi. Không thể không nói, tiểu tử này dáng dấp thật tuấn, khó trách Túy Nguyệt cô nương động tâm. Ai bảo cha ta mẹ không cho ta sinh một bộ tướng mạo thật được đâu. Tiểu đệ, có tin tức mới sao? Vân Túy Nguyệt nhìn so với lần trước lúc gặp mặt, muốn tiểu tụy không ít. Không có, Vân Dương trong lòng lại là đau xót. Nhìn xem Vân Túy Nguyệt thống khổ, Vân Dương thật nhiều lần đều muốn đem tình huống chân thật nói với nàng, miễn cho để nàng như thế vô vọng chờ đợi. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, lại bỏ đi chủ ý. Hoặc là, để nàng một mực tại trong hy vọng như thế, còn có thể tiếp tục sống. Nếu là một khi cáo chi nàng chân tướng, Vân Dương thật không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Nữ tử tính như liệt hỏa kiên trinh không đổi này, tính cách như thế nào, Vân Dương lần trước đã lĩnh hội, nếu là bởi vì mình nói chân tướng mà phát sinh việc đáng tiếc. Nhưng, một mực không nói, một mực nhìn lấy Vân Túy Nguyệt cái dạng này, Vân Dương đồng dạng là lương tâm dày vò. Nếu không có tất yếu, hắn thật không muốn nhìn thấy Vân Túy Nguyệt, nữ tử để người ta đau lòng này loại bộ dáng thương tâm kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.